Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Thư Ký Của Cha. Hắn là một người cuồng công việc. Sau khi tiếp nhận tập đoàn, thì việc đầu tiên hắn làm chính là muốn đổi một người thư ký, bởi vì người đi theo bên cạnh hắn từ trước đến giờ đều là nam cả. Thế nhưng điều kiện duy nhất của cha hắn để lại chính là cô thư ký của cha hắn sẽ tiếp tục ở bên cạnh để giúp đỡ hắn. Điều đó khiến cho hắn bất mãn, liên tục tìm khó dễ mà gây trở ngại cho cô. Nhưng qua một tháng trời, sau khi nhận biết được năng lực của cô, nhận thấy người phụ nữ này thật là vô cùng thú vị, hắn đã cố gắng để kiềm nén tình cảm của mình dành cho cô, nhưng rồi vẫn là không thể nào không nghe theo tiếng gọi của con tim mà bày tỏ với cô. Thế nhưng điều hắn không thể nào ngờ được là người phụ nữ tưởng chừng như là rất bình thường này lại một mực từ chối hắn, bởi vì trong trái tim cô đã có một người đàn ông chiếm giữ. Mặc dù anh ta đã mất cách đây những 8 năm trời, nhưng hình bóng đó vẫn còn luôn nguyên vẹn ở trong trái tim cô. Hắn muốn cùng cô bắt đầu một cuộc tình duyên mới. Cô đồng ý chấp nhận với hắn, nhưng hắn cảm nhận rằng giữa hai người vẫn có một tấm rào cản. Liệu rằng cô có thể bước qua quá khứ đau thương kia để tiến về tương lai cùng với hắn hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến trong câu chuyện này nhé. Bay ở trên độ cao trên 3.000 thước Anh, chỗ ngồi hết sức rộng rãi, đồ ăn cũng rất là ngon. Tiếp viên hàng không ân cần phục vụ rất là dễ chịu, nhưng Giang Manh Manh không thể nào thả lòng được. Nguyên nhân làm cho cô không thể thả lòng là ngay bên cạnh cô, nếu như chỉ là một khách hàng đáng ghét thì cô cùng lắm ngủ vùi đầu hoặc là đổi chỗ ngồi. Nhưng hắn không phải là hành khách khiến người ta chán ghét, mà là lãnh đạo trực tiếp của cô, Nhiếp Thiên Kiệt, một tên bá đạo độc tài, ác ma không có lòng thương. Từ khi máy bay bắt đầu, mệnh lệnh của hắn đến nay vẫn chưa dừng lại. Cô thậm chí hoài nghi hắn căn bản là không cần ngủ. Dặn cô ghi nhanh dặn dò của hắn, lưng của cô rốt cuộc mỏi nhừ, làm cho cô nghĩ muốn nằm xuống nghỉ ngơi ngay lập tức. Nếu như bình thường, cô có thể xem nhẹ cái khó chịu này, chuyên tâm để mà làm việc. Nhưng ngày hôm nay thì không được, bởi vì ngay trước chuyến bay này, nguyệt sự của cô đã đến. Cuộc sống 2 tháng bận rộn này làm cho thời gian hành kinh của cô lộn xộn. Lần này nguyệt sự đã muộn gần 1 tháng, đau đớn cũng phải gấp 2 bình thường. Cho dù cô đã uống thuốc giảm đau, nhưng đen đuổi vẫn là đau không thôi. Cấp trên cố tình không dừng công việc, cô căn bản là không có cơ hội để mà nghỉ ngơi. Nếu có thể nói, cô thật muốn bảo hắn câm miệng lại. Nhưng mà không đúng, phải thưởng cho hắn 2 bàn tay mới có thể loại bỏ mối hận ở trong lòng. 2 tháng làm việc chung với nhau, hắn không ngừng gây cho cô rất nhiều phiền phức, không ngừng áp bức cô, muốn cô biết khó mà lui. Nhưng cô vẫn nhẫn nại chịu đựng, bởi vì cô không nghĩ làm cho tên đầu heo này đẹp lòng vừa ý. Chính là lần này cô thực sự không chống đỡ được nha. Quản lý à? Cô khép lại bàn ghi chép cất lời. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi nghĩ còn có một đống việc cần phải xử lý. Nhiếp Thiên Kiệt miễn cưỡng buông chén rượu, không hề nề tình mà cắt ngang lời của Giang Manh Manh. Cô quyết định đoạt lại chén rượu trên tay của hắn, hướng đầu hắn ném tới. Đương nhiên, cái này chính là tưởng tượng. Cô nén giận nói. Sau khi máy bay, còn có rất là nhiều việc bận, tôi cần ngồi thêm một chút. Cô không tính toán cùng hắn đi vòng vèo. Cùng hắn làm chung trong 2 tháng, đã khiến cô học được một việc, chính là có nói chuyện thẳng thắn, nếu không hắn chắc chắn là làm ngơ. Nhiếp Thiên Kiệt bỗng nhiên hiểu ra, cố ý ngắm cô một cách kỹ lưỡng. Tôi không nghĩ tới sức khỏe của cô lại kém như vậy đó. Lời nói của hắn khiến cho cô thật sự là muốn đâm cho hắn 2 sao. So với giám đốc, thể lực của tôi quả thực là rất kém cỏi. Cô cố ý dừng lại. Chức vị quản lý này đối với anh mà nói thì là quá nhỏ. Như vậy đi, phía dưới rất nhiều người đang thi hành. Tôi giúp quản lý đi đăng ký, anh nhất định sẽ giành giải nhất trở về. Nhiếp Thiên Kiệt đầu tiên là sừng sốt, rồi sau đó lập tức bật cười ha ha. Giang Manh Manh trừng mắt liếc hắn một cái, mặc kệ hắn. Thật là xin lỗi, không thể tiếp chuyện được, tôi cần phải đi toilet một chút. Không để cho hắn có cơ hội nói cô lời châm chọc, cô rất nhanh liền đứng dậy, muốn cách xa hắn thật xa. Nhưng vừa mới đứng lên, trước mắt lập tức hoa, nàng lắc lư thiếu máu khiến cho nàng ngất hoa cả mắt. Cô có sao không? Thanh âm của Nhiếp Thiên Kiệt ở bên tai Giang Manh Manh vang lên. Trong khoảng thời gian ngắn, cô không chú ý tới cái gì không hợp lý. Chờ cô ấy phục hồi lại tinh thần, mới phát hiện hắn đang nắm vai của cô. Hai người dựa vào nhau hết sức gần gũi. Cô nhất thời kiếp sợ, lập tức nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.